Ngọc Tiên Duyên, chương 481, thời khắc gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói hắc ám dưới nền đất nơi sâu xa, Hoa Lân cùng Tí Hình hai người liên tục đào móc 5 ngày, rất nhiều lần Hoa Lân đều muốn từ bỏ, nhưng ở Tí Hình ánh mắt kiên định dưới, làm cho hắn 5 lần 7 lượt đều không mở miệng được. Bất chi bất giác, một cái sâu đến 10 dặm đường hầm đã hiện ra ở trước mắt mình. Nhìn cái này công trình vĩ đại, Hoa Lân ngược lại vứt bỏ chính mình tạp niệm. Lúc này nếu như muốn từ bỏ, đừng nói là Tí Hình phản đối, e sợ ngay cả mình đều không thể tha thứ chính mình. Vì lẽ đó có một số việc nếu bắt đầu động thủ, cái kia liền cũng không còn cách nào đình chỉ. Hoa Lân đem thanh hồng kiếm cắm ở vách đá biên giới, một bên nghỉ ngơi, vừa nói. Ta nói Tí Hình, ngươi xem chúng ta còn muốn đào bao lâu mới có thể đến mặt đất. Tí Hình cũng không quay đầu lại nói. Ngươi quản hắn còn bao lâu nữa, nói chung nhất định có thể đào ra đến liền được rồi. 10 năm, 100 năm, đều không là vấn đề. Hoa Lân nghĩ thầm, ta còn muốn đi cứu viện thượng quan linh đây, đừng nói là 10 năm, ta một ngày đều không muốn đợi thêm. Tí Hình phảng phất biết tâm sự của hắn, an ủi. Người yên tâm đi, không có quá lâu, dường như muốn một cái cát vàng bồn uy lực có thể lớn bao nhiêu, coi như nó như thế nào đi nữa lợi hại cũng không thể đem một tòa thành thị chôn đến dưới nền đất mấy trăm dặm bên dưới. Người nói đúng chưa? Hoa Lân cười khổ nói. Nói đúng, nhưng là như vậy dưới đào xuống, cũng quá mệt mỏi. Tí Hình dừng lại động tác trong tay, xoay người nhìn Hoa Lân nói. Mấy ngày nay ta liền phát hiện sắc mặt của ngươi có điểm không đúng, có phải là luyện công luyện sai đường khí? Như vậy đi, ngươi cẩn thận tu luyện một hồi, nơi này nhường ta một người đến đào là được. Hoa Lân ngược lại có chút thật không tiện, lúng túng nói. Không cần, ta hiện tại cũng không có có tâm tình đi luyện công, chấn mê tiên mọi người còn ở khổ sở chờ đợi, chờ chúng ta trở lại Trần Duyên Tinh sau nói sau đi. Tí Hình thuận miệng nói, nếu như ngươi cảm giác quá mệt mỏi, liền đem Bạch Kiếm Tâm gọi ra đồng thời đến đào móc đi. Chấn mê tiên người mặc dù không cách nào ở đây sinh tồn, nhưng Bạch Kiếm Tâm tuyệt đối có thể thích ứng. Hơn nữa hắn có ngũ hành thuật, đào móc lên có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Hoa Lân lo lắng nói. Cái này, ta cũng nghĩ tới, nhưng là cái kia bàn cờ thế giới quá mức hung hiểm, nếu là không có Bạch Kiếm Tâm bảo vệ ta lo lắng chấn mê tiên người khó có thể chống đối quái vật tập kích. Tí Hình tức giận nói, chấn mê tiên người tu chân ở giải thần trận bên trong tồn tại mấy ngàn năm lâu dài, chỉ là vài con nhuyễn trùng có thể đem bọn họ thế nào? Nếu là liền điểm ấy nguy hiểm ngươi cũng không dám nhường bọn họ đối mặt, ngày sau ngươi lại sao dám một mình đi cùng thánh môn chống lại? Còn nữa, ngươi không phải ở thiên thần miếu thu rồi 5 con chiến thần sao, có chúng nó ở, những quái vật kia có gì sợ tai? Hoa Lân bắt đầu nói, cái này, nói tới cũng là, Tí Hình lại nói, huynh đệ ngươi chính là quá thiện lương, luôn yêu thích đem tất cả sự tình đều tới trên người mình ôm chặt. Nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, đã như thế, người bên cạnh ngươi nhưng bởi vậy mất đi rất nhiều rèn luyện cơ hội, chuyện này với bọn họ tu luyện vô cùng bất lợi. Hoa Lân ngượng ngùng nói. Được rồi, ta nói không lại ngươi, ta gọi hắn ra đây chính là. Hoa Lân ở trong không gian giới chỉ một trận tìm tòi, đem cái kia đá ngọc chế tạo. Bàn cờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy ra, mặc niệm khẩu quyết, mở ra thông đạo, một bó cột sáng chậm rãi bay lên, phút chốc một bóng người theo trong bàn cờ đi ra. Bạch Kiếm Tâm hỏi, Hoa Thiếu Hiệp gọi ta có chuyện gì? Lẽ nào đã chạy ra giải thần trận? Hoa Lân nói, đúng, bất quá chúng ta mặc dù rời khỏi giải thần trận, nhưng trong lòng đất nơi sâu xa, chỉ cần đào ra một con đường, liền có thể trở lại người ở phía trên. Nếu như ta đoán được không sai, nói mặt trên hẳn là thất đại thánh môn một trong, Trần Duyên Tinh. Bạch Kiếm Tâm động dung nói, lời ấy thật chứ, Hoa Lân nói, ta lừa ngươi làm chi, lần này đem ngươi gọi ra chính là muốn xin ngươi giúp một chuyện, ta nhớ tới ngươi ngũ hành thuật tương đương lợi hại. Khà khà, vừa vặn có thể giúp chúng ta đào móc thông đạo, làm sao? Bạch Kiếm Tâm nhìn một chút Hoa Lân cùng Tí Hình hai người, chỉ thấy bọn họ rối bù, vạt áo lam lũ, thực cùng ăn mày không khác. Không khỏi thoải mái cười nói, dễ bàn, không biết còn muốn đào bao xa? Hoa Lân nói, có còn xa lắm không ta liền không biết, nhưng chỉ cần chúng ta ba người luân phiên ra trận, tin tưởng không có dùng quá thời gian dài. Bạch Kiếm Tâm quay đầu hướng bốn phía nhìn lại, mượn Hoa Lân trên tay. Thanh hồng kiếm, tỏa ra ánh sáng trắng, chỉ thấy chung quanh tất cả đều là nhô ra nham thạch. Liền đưa tay sờ sờ vách đá, trầm tư chốc lát nói rằng. Nhiệt độ đã tiếp cận thường ủ, xem ra cách mặt đất đã không xa. Các ngươi đến nhường một chút, ta đến thử xem. Hoa Lân cùng Tí Hình vội vã vọt đến một bên, liền nghe Bạch Kiếm Tâm quát to. sơn băng địa liệt, mở, ầm ầm ầm, nổ vang, toàn bộ đường hầm truyền đến lay động kịch liệt, đỉnh đầu nham thạch càng là xuất hiện rất nhiều vết nứt. Hoa Lân cả kinh nói, cẩn trọng một chút, không muốn đem đường hầm làm sụp. Tí Hình cũng là âm thầm hoảng sợ, nghĩ thầm, khống vật, quả nhiên lợi hại, chính mình có phải là cũng nên học tập một hồi một cái nào đó thuộc tính khống vật. Bạch Kiếm Tâm nhưng không hề trả lời, hắn liên tục sử dụng mấy lần sơn băng địa liệt. Ca, một tiếng, đỉnh đầu nham thạch rốt cục vỡ thành mấy khối, ầm ầm ầm đập xuống, Hoa Lân cùng Tí Hình vội vã vung kiếm đón đỡ, dù là như vậy, vẫn cứ kém một chút bị mệnh chôn vào. Bạch Kiếm Tâm ngược lại là càng ngày càng hưng phấn, ở hắn toàn lực làm dưới, đỉnh đầu vết nứt càng lúc càng lớn, liền có thể bên người nham thạch đều chịu đến ảnh hưởng, dồn dập xuất hiện rất nhiều rõ ràng vết sách. Hoa Lân e sợ cho toàn bộ đường hầm sụp xuống, vội vã hô. Chờ một chút, cứ chờ một chút. Bạch Kiếm Tâm nhưng điên cuồng nói. Yên tâm đi, sụp có ta bảo vệ các ngươi, ha ha ha. Mở, oanh, một tiếng vang thật lớn, đường hầm rốt cục sụp đổ, Hoa Lân kinh hãi đến biến sắc vội vã ra sức nhấc lên trong tay thanh hồng kiếm. Chanh, một tiếng hướng về đỉnh đầu nham thạch chém tới. Thanh hồng kiếm kiếm khí lập tức thấu đá mà ra thẳng tới 20 trượng ở ngoài, càng đem đầu trên nham thạch gọt thành hai nửa. Vô số đá vụn trộn bùn đất ầm ầm mà xuống, trực tiếp qua nửa nén hương thời gian, động đất cuối cùng cũng coi như trở nên bình lặng. Hoa Lân vỗ vỗ toàn thân bùn đất mắng. Ngươi là muốn mưu sát vẫn là sao? Bạch Kiếm Tâm lúng túng nói. Cái này, nhất thời thu tay lại không được. Khà khà, ta cũng chỉ là muốn đem mặt trên nham thạch làm ra một cái khe thuận tiện ở đào móc mà thôi. Tí Hình đột nhiên nói. Đều đừng ầm ĩ, các ngươi xem bên trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Lân cùng Bạch Kiếm Tâm theo con mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy đỉnh đầu nham thạch nứt ra rồi hơn một trượng rộng không gian, xa xa 50, 60 trượng ở ngoài, thậm chí còn thấu một bó yếu ớt tia sáng đi vào. Hai người đồng thời cả kinh nói, ta, đã thông, Tí Hình lớn tiếng nói, ta đi lên xem một chút, nói xong bay lên trời, mấy cái lên xuống, trong tay ảm hồn kiếm dùng sức hướng lên phía trên nham thạch chém tới. Sang, một tiếng, chặn đường nham thạch bị hắn một chiêu kiếm lột bỏ, một đường chói mắt ánh sáng trắng lập tức chiếu xuống. Tí Hình điên cuồng cười một tiếng, vèo, một tiếng, theo dưới nền đất nơi sâu xa xông ra ngoài. Lúc này Trần Duyên Tinh kiếm bình đại hội chính tiến hành đến khí thế hừng hực thời khắc, liền kiến giải mặt đột nhiên nổ tung vô số đá vụn, một bóng người bắn nhanh ra. Ở một mảnh kinh ngạc trong tiếng, Tí Hình vững vàng treo giữa không trung, ngạo nghễ cười nói. Ha ha ha, rốt cục đi ra, tiếp theo lại là, vèo vèo, hai tiếng, lại có hai bóng người theo dưới nền đất trong vết nứt bay ra, vô số ánh mắt tất cả đều nhảy vào đến trên người bọn họ. Có người cả kinh kêu lên, hắn, bọn họ là ai, làm sao theo dưới nền đất nơi sâu xa chui ra, chẳng lẽ là Hoa Lân trở về, xung quanh lập tức vang lên ầm ĩ tiếng bàn luận, ở đỉnh kia sôi tiếng bàn luận bên trong, có cái thê lương âm thanh kêu. Công, công tử, có thể nàng nhu nhược âm thanh lập tức bị thanh âm huyên náo nhấn chìm, vẫn chưa gây nên sự chú ý của người khác. Diệp Thanh con mắt dần dần bị nước mắt nhấn chìm, nàng chỉ liếc mắt nhìn, liền theo ba người kia rối bù bóng người bên trong, tìm tới cái kia vừa quen thuộc lại hồn dắt mộng chuyển động bóng người. Nàng một lần cho rằng, mình đời này tại cũng không trở về được công tử bên người, nàng đã từng ưng thuận lời hứa, chỉ cần có thể trở lại công tử bên người, nàng đồng ý trả giá hết thảy tất cả. Mà thời khắc này rốt cục đến lúc nàng nhưng kích động đến không cách nào di động nửa bước, nàng sợ tất cả những thứ này đều là hoa trong gương, trăng trong nước, nàng sợ cái này mộng đẹp lại đột nhiên thức tỉnh. Nàng chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt bắt đầu xoay tròn, kém một chút theo trên phi kiếm rớt xuống. Nhưng vào lúc này, lại nghe, chanh, một tiếng kiếm ngân vang, một bóng người cấp tốc hướng về Hoa Lân vọt tới, trường kiếm trong tay hóa thành chói mắt ánh sáng trắng, như một đường tuệ hành tinh giống như trực tiếp hướng về Hoa Lân ngực đánh tới. Chiêu kiếm này thực sự quá nhanh, nhanh tới mọi người mắt thường hầu như không cách nào nhận ra. Liền nghe, cong, một tiếng vang thật lớn, Tí Hình tiến lên trước một bước thay Hoa Lân đỡ kiếm này. Nhưng Tí Hình lại bị kiếm khí của đối phương chấn động đến mức lùi về sau một trượng có thừa, may là thân thể của đối phương cũng bị ngăn trở một ngăn trở, nhâm vi bóng người xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Tí Hình cười lạnh nói, thừa dịp người gặp nguy tính là gì danh môn chính phái. Nhâm vi thanh kiếm xoay ngang, khinh bỉ nói. Đối phó các ngươi những này ma môn dư nghiệt tiên phát chế nhân chính là chuẩn bị thương thức. Xem kiếm, cong cong cong đem, hai người đảo mắt liền lẫn nhau công mấy chục kiếm. Tí Hình chịu thiệt ở liên tục 5 ngày chưa từng nghỉ ngơi, đến lại mệt nhọc quá độ, lập tức bị Nhâm Vi làm cho lui nhiều trượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. mà lúc này không trung lại có bốn bóng người loáng một cái mà tới, trường kiếm trong tay dồn dập hướng về Hoa Lân trên người cuốn tới. Bọn họ chính là Thánh Thanh Viện đệ tử, đến lại là chứng ngộ kỳ cao thủ, chỉ trong chớp mắt liền đến Hoa Lân trước mặt, coi là thật là gọi người không ứng phó kịp. Hoa Lân vội vã giơ kiếm đón đỡ, nhưng bởi vì công lực giảm nhiều, đừng nói là đồng thời đối mặt bốn người, chỉ sợ một người liền đủ để muốn tính mạng hắn. Ở này ngàn cân treo sợi tóc, bên cạnh Bạch Kiếm Tâm rốt cục dũng cảm đứng ra nói. Vạn kiếm quy vị, sang sang sang, xung quanh lập tức vang lên một đám lớn đao kiếm ra khỏi vỏ một tiếng, xa xa xem chiến người tu chân tất cả đều ngơ ngác biến sắc, bọn họ phát hiện mình bảo kiếm tự mình ra khỏi vỏ, tất cả đều hướng về Thánh Thanh Viện đệ tử vọt tới. Chiêu này làm người nghe kinh hãi, khống kim thuật mặc dù là kiếm cương tông đệ tử đời hai thấy chi cũng muốn tự ti mặc cảm. Nhưng mà Thánh Thanh Viện đệ tử tất cả đều là cao thủ, liền nghe. Leng keng, liên tiếp kim thiết giao kích một tiếng truyền đến, vô số phi kiếm đều bị bọn họ đập bay. Một tên trong đó đệ tử tay phải giương lên, ầm, một tiếng vang thật lớn, trên không trung nổ tung một bó yêu diễm tín hiệu, mặc dù ở liệt nhật chiếu xuống, vẫn như cũ đặc biệt chói mắt. Người này chính là Thánh Thanh Viện đệ tử Nhâm Thông, hắn không chỉ tu vì hơn nữa từng trải phong phú, biết muốn ở vạn chúng nhìn chừng dưới bắt Hoa Lân tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Quả nhiên, xung quanh người tu chân rối loạn tưng bừng. Nhâm Thông lớn tiếng quát, Trần Duyên Tinh đồng đạo chú ý, đây là chúng ta Thánh Thanh Viện cùng Hoa Lân ân oán cá nhân, những người khác giống nhau không được nhúng tay, bằng không coi là cùng Thánh Thanh Viện là địch. Xem chiến mọi người quả nhiên yên tĩnh rất nhiều, trái lại Hoa Lân cùng Bạch Kiếm Tâm hai người, lại bị ba tên Thánh Thanh Viện đệ tử đánh cho liên tục bại lui. Cho dù Bạch Kiếm Tâm biết rõ ngũ hành thuật nhưng bằng thực lực của hai người bọn họ cũng đừng hòng đồng thời ứng đối ba tên. Chứng ngộ kỳ, cao thủ, hơn nữa Nhâm Thông đang nói xong cái kia mấy câu nói sau, cũng lập tức gia nhập chiến đoàn. Lúc này tình hình trận chiến có thể nói là nhanh quay ngược trở lại mà xuống, ở này ngàn cân treo sợi tóc liền thấy một cái mỹ lệ tiên tử vọt vào chiến đoàn bên trong, nũng nịu quát lên. Lâm, binh, đấu, người, ngơ ngác chính là Chu Ma Cửu Kiếm, Nhâm Vi ngạc nhiên nói. Sư muội, ngươi, Nhâm Thông cùng cái khác ba tên sư huynh càng kinh hãi hơn thất sắc nói. Sư muội, ngươi sao hướng về chúng ta động thủ? Xì, một tiếng, một tên Thánh Thanh Viện đệ tử lập tức bị Diệp Thanh kiếm khí gây thương tích kinh hãi ôm bị thương cánh tay phải liền lùi lại mấy trượng, một đôi không thể tin tưởng con mắt nhìn Diệp Thanh nói. Sư muội, ngươi vì sao trợ giúp người ngoài? Convert by, Seth, cách chương.